Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca tiếc nuối lía, em mờ môi, mặc dù cô vẫn còn muốn uống tiếp, nhưng cũng đã uống được vài ly, cũng coi như thỏa mãn. Giang Thiên Ca vừa hồi vị lại mùi thơm nồng đượm còn sót lại, vừa hỏi. Đồng chí Lý tìm có chuyện gì vậy bố? Giang Viện Triều mím môi im lặng vài giây, chỉ nói bâng quơ. Chuyện ở vùng biển, nói xong, Giang Viện Triều nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Vân Mộng Hạ Vũ khoảng thời gian này, trên vùng biển quốc tế gần khu vực biển của nước ta liên tục phát hiện máy bay trinh sát của nước M lượn lờ, có ý đồ xâm phạm trái phép vào không phận nước ta. Vì sợ gây hoang mang dư luận, nên tin tức này vẫn chưa được công bố ra bên ngoài, chỉ có một số ít người trong quân đội và cấp trên biết được. Thấy Giang Viện Triều không nói tiếp, Giang Thiên Ca cũng không hỏi thêm. Khoảng thời gian này, Giang Viện Triều cũng thường xuyên nói với cô một số chuyện về chính trị, tình hình đất nước. Nhưng dù nói chuyện gì, Giang Viện Triều đều nắm chắc chừng mực, những chuyện cần phải giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài thì ông tuyệt đối sẽ không nói thêm. Giang Thiên Ca cũng quen với cách nói chuyện như vậy của ông. Những chuyện Giang Viện Triều không thể nói rõ, nếu cô thấy hứng thú thì sẽ tự mình tìm hiểu, còn không thì thôi. Chuyện lần này ở vùng biển có phải là liên quan đến nước M? Ăn cơm xong, Giang Viện Triều thu lại vẻ mặt ghét bỏ với Lục Chính Tây, dẫn anh ta vào thư phòng, rất lâu sau cũng không thấy đi ra. Giang Thiên Ca đoán có lẽ họ đang thảo luận về chuyện xảy ra ở vùng biển. Giang Thiên Ca không đi quấy rầy họ, cô đi dạo một vòng trong phòng khách, nhìn thấy chai rượu bị Giang Viện Triều lấy đi lúc nãy được để ở sau tủ tivi. Cô liếc mắt nhìn về phía thư phòng của Giang Viện Triều, bèn cầm lấy chai rượu, xoay người đi về phía thư phòng của mình. Bây giờ vẫn còn sớm, cô chưa muốn đi ngủ, cô muốn vào thư phòng nghịch máy tính một lúc. Vào trong phòng, đóng cửa lại, Giang Thiên Ca vừa nghịch máy tính, vừa rót một ly rượu, đặt ở bên cạnh, chậm rãi nhâm nhi. Sau đó, đến cả Lục Chính Tây lúc nào rời đi, cô cũng không biết. Bởi vì Giang Thiên Ca cứ thế vừa uống vừa nghịch máy tính, rồi say lúc nào không hay. Tửu lượng của Giang Thiên Ca rất tốt, cô uống say cũng không nôn, không quậy phá, chỉ im lặng ngủ. Kiếp trước, có một khoảng thời gian, vì áp lực công việc quá lớn, cô bị mất ngủ. Để có thể ngủ được, cô gần như đã truyền cả tủ rượu vào phòng ngủ. Nhưng kiếp trước, cô sống một mình, không ai quản, còn kiếp này thì khác, cô có một người bố luôn để ý đến mình. Sáng hôm sau, Giang Thiên Ca thức dậy, rửa mặt xong, vừa bước ra khỏi phòng đã bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Giang Viện Triều. Giang Thiên Ca sờ sờ mũi, cười hì hì chào hỏi. Bố, chào buổi sáng. Giang Viện Triều hừ lạnh, bố còn tưởng con lại ngủ ly bì 2 ngày 2 đêm nữa chứ. Tối qua, lúc con bé này say rượu, ngủ mê man bất tỉnh, trông chẳng khác nào lúc bị trúng thuốc mê. Ông còn tưởng, nó lại ngủ ly bì như lần trước. Mặc dù có rất nhiều bác sĩ đã nói với ông, có một số người vì cơ địa đặc biệt, nên có thể ngủ trong thời gian dài. Nhưng ông vẫn không nhịn được mà lo lắng. Tối qua, ông đã thức gần như cả đêm, thấy Giang Thiên Ca không có gì khác thường mới yên tâm đi ngủ. Bây giờ, nhìn thấy Giang Thiên Ca tỉnh lại bình thường, Giang Viện Triều thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm nghị, ông chỉ vào bát thuốc trên bàn. Uống hết đi, Giang Thiên Ca nhìn bát thuốc rồi nhăn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì vậy bố? Bát thuốc bốc khói nghi ngút, đen xì, lại còn đầy một bát lớn. Giang Thiên Ca chỉ nhìn thôi đã không muốn uống rồi. Nhìn thấy biểu cảm của Giang Thiên Ca, Cao Kim Lan ngồi bên cạnh cười giải thích. Đây là thuốc giải rượu, sáng sớm bố con đã dậy nấu cho con đấy. Thiên Ca, con mau uống đi cho nóng. Hôm qua con uống nhiều rượu như vậy, nhất định phải uống thuốc này, nếu không lát nữa sẽ bị đau đầu đấy. Nói xong, bà lại lắc đầu ngao ngán. Hai, tối qua, sao con lại tự nhốt mình trong phòng, uống rượu một mình như vậy chứ? Suýt chút nữa thì làm bố con với Chính Tây sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Tối qua, bố con lo lắng cho con lắm đấy. Giang Thiên Ca, tối qua chỉ là ngoài ý muốn. Vì mải mê nghịch máy tính, cô lại quên không mang nước vào phòng. Hình như là cô đã uống rượu thay nước. Giang Thiên Ca lén lén nhìn sắc mặt của Giang Viện Triều, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ. Cô không dám càu nhàu thêm nữa, ngoan ngoãn bưng bát thuốc lên, uống cạn một hơi. Bát thuốc giải rượu này vừa đắng vừa chát, uống xong Giang Thiên Ca nhíu mày mãi không thôi. Giang Viện Triều nghiêm giọng dọa, sau này con còn uống rượu nữa, uống một lần bố sẽ nấu thuốc cho con uống một lần. Vậy thì con sẽ giấu bố, lén uống. Cách chương.